Cô dâu siêu quầy, chương 15, Hàn Phong em mãi yêu anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong khi nó đang vất vả trong ba thì hắn sau khi đến nhà vàng 5 sao để nấp đầy chỗ trống cho cái dạ dày bé nhỏ của mình nhắn ăn mà cứ như đánh trận vậy, đó làm người ta tưởng đẹp trai mà bị thần kinh. Khuôn mặt hầm hầm Hàn Học ăn ngấu nghiến. Anh Phong đi ăn sao không gọi em? Một cô gái xinh đẹp sắc sảo trang điểm đậm ỏng ẻo tới chỗ hắn. Mỹ Lệ, thì em ngồi ăn chung với anh nha. Giọng điệu ngọt ngào Mỹ Lệ nhẹ nhàng ngồi ngay kế bên anh, hắn không nói gì, khuôn mặt lạnh tanh không cảm xúc, nhìn người con gái trước mặt rất đỗi thân quen nhưng không còn cảm giác gì khi nhìn thấy cô, hay chỉ vì khuôn mặt của cô ấy qua giống Tiểu Mỹ. Xin lỗi đã lấy em làm người thay thế, em nghe nói là anh sắp kết hôn. Mỹ Lệ ngước đôi mắt đầy quyến rũ nhìn, chỉ mong câu trả lời sẽ khiến cô an lòng nhưng anh xin lỗi. Hắn chỉ có thể nói như vậy. Cô ấy, anh có yêu cô ấy không? Mỹ Lệ chần chừ rồi cũng hỏi để cho ra lẽ. Anh, hắn không thể nói thế nào, ba ngày qua ở bên nó quả thật hắn đã rung động. Hắn cười vì những trò đùa ma quái của nó, nhiều fan khốn đốn, thật là những cảm xúc hỗn độn, liệu chăng đây cũng là câu hỏi mà hắn đã tự đặt ra. Không sao, hãy suy nghĩ khi trả lời em nha. Anh có yêu em hay không? Mỹ Lệ chân thành nhìn hắn. Im lặng, hắn không biết phải nói gì, chả lẽ lại đi nói với cô ấy là anh chỉ xem em như người thay thế. Em cũng đã biết câu trả lời, chỉ tại em quá ngốc nghếch khi chấp nhận làm người thay thế. Và mãi vẫn chỉ là như vậy. Mãi mãi anh chỉ yêu chị em mà thôi. Mãi mãi, mãi mãi. Nói rồi cô quay gót bước đi, để lại hắn đau khổ vì cảm thấy tội lỗi với Mỹ Lệ, một phần là vì Tiểu Mỹ. Em sẽ bất chấp tất cả, em không có tình yêu của anh thì cái con nhỏ đó cũng đừng mơ có được, rồi nó cũng sẽ ngu ngốc như Tiểu Mỹ thôi, chị à đừng trách em. Nhân vật thuộc về quá khứ, Hà Tiểu Mỹ, 24 tuổi, xinh đẹp dịu dàng trong sáng, đôi lúc ngang bước tinh nghịch thân thế giống Mỹ Lệ, bởi là chị em mà, là bạn thanh mai trúc mã của hắn mất cách đây 4 năm. Cách chương.